Một cục cưng và 433, quyển 1, góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Hoa rất buồn bực, nhìn nụ cười trên khuôn mặt trước mắt này vô cùng ôn nhu vô hại. Giơ tay lên, từ chối nửa ngày, vẫn thả xuống, mấy người đem con tôi đi đâu vậy? Vương Bát Đản, Sở Vân Hiên anh ở đâu? Sở Thiếu Hoa khóe miệng vừa kéo, đôi mắt nhìn nữ nhân cường hãn này, quả thực là bội phục sát đất, thử hỏi. Còn không có ai dám mắng lão đại như vậy. Bạo Long này bình thường rất nữ tính nhưng thật ra đầu một cái. Nhưng không thể không nói. Loại cảm giác này thật đúng là không tồi. Ê, anh không có vấn đề gì chứ? Cười đáng khinh như vậy làm gì? Bổn tiểu thư bề bộn nhiều việc. Đem con tôi mang về. Nhanh lên, nếu không tôi nổ Thiên Long hội của các anh. Bạch Tiểu Hoa quả thật buồn bực đến hộc máu. Đêm qua bị tật là một đếm triền xem chết, nếu tiểu bảo không tỉnh kịp, cô dám đánh cuộc, tuyệt đối trinh tiết của cô đã mất, nhưng mà cô thật sự không rõ. Sở Vân Hiên vì sao phải đối với mình như vậy, lấy năng lực của hắn, bề ngoài, địa vị, nữ nhân nguyện ý giúp hắn sinh đứa nhỏ có thể xếp thành núi. Vì sao luôn chấp nhất đứa nhỏ của nàng, phu nhân, gia chủ đại nhân đã phân phó. Nói ngài tối hôm qua quá mức mệt nhọc, cho nên nhất định không thể làm phiền ngài. Nếu ngài tỉnh, liền trực tiếp đi xuống lầu một dùng cơm. Về phần tiểu thiếu gia ngài không cần lo lắng. Hắn và gia chủ đi ra ngoài đi bộ Sở Thiếu Hoa tao nhã. Phấn Mỹ, trên khuôn mặt tràn đầy tươi cười. Chính là tươi cười này ở trong mắt Bạch Tiểu Hoa, cũng là không có ý tốt. Hơn nữa cái gì gọi là tối hôm qua quá mức mệt nhọc. Cô vẫn còn trong sạch thật là tốt không tốt, tôi và Sở Vân Hiên một điểm quan hệ đều không có. Anh đừng cười như vậy thì cộng thêm đáng khinh, còn có, đừng gọi tôi là phu nhân, cẩn thận tôi tố cáo ngươi phỉ báng. Bạch Tiểu Hoa mặc kệ hắn, mệt mỏi liếc trắng mắt, mới cảm thấy được bụng chính mình đúng là đói bụng. Vâng, phu nhân, Sở Thiếu Hoa vẫn như cũ cười, vẻ mặt vô hại. Phúc hắc, tiêu chuẩn một phúc hắc giống chủ nhân a, cái dạng lão đại gì sẽ có cái dạng thủ hạ đó. Chính là chủ tớ cũng không phải cái thứ gì tốt, anh Bạch Tiểu Hoa bất đắc dĩ khoát tay. Quên đi, tùy anh, tôi hiện tại đói bụng, trước hết để cho tôi ăn một chút gì. Không ăn no làm sao có sức chạy a? Dạ, phu nhân, Sở Thiếu Hoa vẫn như cũ cười vẻ mặt vô hại. Phu nhân mời, dọc theo đường đi. Không ngừng có người trộm ngắm nàng, không phải người hầu nơi này, chính là nhân vật tổ chức Lý Trung Tâm. Đối với đêm qua chuyện Sở Vân Hiên ôm nữ nhân cùng đứa nhỏ trở về, sớm đã rơi vào tai mọi người, ngay cả một ít người rõ ràng hôm nay được nghỉ ngơi. Cũng phá lệ chạy tới, chính là nhìn một cái, nữ nhân đánh bại gia chủ, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bạch Tiểu Hoa bị xem đến da đầu run lên. Cả người không được tự nhiên, chỉ hy vọng nhanh đến nhà ăn. Sở Thiếu Hoa đem phản ứng của nàng hoàn toàn xem ở trong mắt. Trong con ngươi cơ trí, ý cười càng sâu, thời điểm sơn hào hải vị, tổ yến vây cá loại này cao cấp xanh sao xuất hiện ở trước mắt Bạch Tiểu Hoa. Trong lòng buồn bực cùng không được tự nhiên giống như lập tức tách ra mở ra. Bạch Tiểu Hoa cười mị, cũng không nhìn ánh mắt kinh ngạc của những người chung quanh. Thập phần tự nhiên nắm lên một cái con cua lớn liền ăn như hổ đói. Chung quanh một mảnh thanh âm hút không khí, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Sở Thiếu Hoa. Dạ tất cả đều rời đi ánh mắt, nên làm gì đi, mà tư thái Bạch Tiểu Hoa rất tự nhiên cùng hồn nhiên. Lại đạt được tốt cảm của Sở Thiếu Hoa, cùng trước kia nữ nhân này bất đồng, ngôn hành cử chỉ của nàng đến bây giờ mới thôi. Có thể nói không hề có khí chất tiểu thư khuê các. Thậm chí còn có chút lưu manh, nhưng lại một chút cũng không làm cho người ta phản cảm. Ngược lại làm cho người ta cảm thấy được thoải mái. Ngay tại thời điểm Bạch Tiểu Hoa ăn thực thích, xuất hiện một tiếng lớn giọng làm cho nàng rất mãnh liệt không thích. Sở Thiếu Hoa, Hiên ca ca của ta đâu? Nữ nhân này là anh nhặt được sao? Một chút tố chất giáo dưỡng cũng không có. Thiên Long hội từ khi nào thì trở thành hội từ thiện. Ngay cả người như thế cũng mang vào. Thanh âm kỳ thật có chút dễ nghe. Chính là quá mức kiều man vô lý. vừa nghe đã biết là một vị đại tiểu thư từ nhỏ không biết nhân gian khó khăn. Diệp tiểu thư, nói chuyện vẫn là nên có chừng mực, vị này chính là chúng ta Sở gia, cũng chính là phu nhân duy nhất Quảnh Thiên Long hội, cô nên tôn trọng một chút. Sở Thiếu Hoa mặt không đổi sắc, như trước cười như gió xuân, nhưng trong con ngươi lại hiện lên một đạo hàn quang. Phu nhân, có ý tứ gì, anh nói rõ hơn cho tôi một chút. Diệp Đan Phượng nghe được Sở Thiếu Hoa trong lời nói thực rõ ràng biểu tình bị kiềm hãm. Vươn ngón tay mảnh khảnh, chỉ vào Bạch Tiểu Hoa đang ăn như hổ đói cách đó không xa. Cô tính cái gì vậy? Cư nhiên tôn trọng bổn tiểu thư một chút. Sở Thiếu Hoa cô là không phải chán sống sai lệch, tôi đã nói rất rõ ràng. Vị này chính là phu nhân duy nhất của Sở gia, cũng chính là thê tử gia chủ. Thỉnh ngài chú ý một chút thân phận cùng lời nói. Sở Thiếu Hoa hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói đã ẩn không kiên nhẫn đứng lên. Đối với loại đại tiểu thư điêu ngoa này, hắn từ trước đến nay không có sắc mặt gì tốt cho nàng. Anh là cùng tôi đùa giỡn hay sao? Tôi không tin ngươi nói. Tôi hỏi Hiên ca ca đến cuối cùng đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi mau tránh ra cho tôi. Diệp Đan Phượng phẫn nộ một phen đẩy Sở Thiếu Hoa ra. Mà Sở Thiếu Hoa ngại thân phận của nàng, cũng chỉ có thể tùy ý nàng hồ nháo. Chỉ hy vọng Sở Vân Hiên có thể nhanh chóng trở về. Bạch Tiểu Hoa ăn xong một con cua, lại cầm lấy một con tôm hùm lớn. Giống như chuyện phát sinh trước mắt hết thảy đều cùng mình không có vấn đề gì. Nhưng có người cố tình chính là không buông tha nàng, dám muốn tìm nàng gây phiền toái. Tên khất cái thối kia, không chính xác ở ăn, ngẩng đầu lên cho tôi. Diệp Đan Phượng trên cao nhìn xuống nữ nhân vẫn cúi đầu đang ăn. Trên mặt coi như xinh đẹp tràn đầy thần sắc hèn mọn. Nữ nhân này là quỷ chết đói đầu thai sao? Dưới loại tình huống này cư nhiên cũng có thể ăn. Không phải đầu nước vào chính là thật sự tên khất cái. Bạch Tiểu Hoa dừng một chút, hơi thở dài một hơi, đem con tôm hùm lớn đang cầm trong tay lưu luyến buông xuống. Sau đó treo lên tươi cười đơn thuần khờ dài, chậm rãi ngẩng đầu lên, hé ra là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn sạch sẽ, không có trang điểm gì, tuyệt đối tự nhiên nhưng chỉnh khuôn mặt tự nhiên này. Cũng đủ để khiến khắp không khí đình trệ một lát, khuôn mặt Bạch Tiểu Hoa, thiếu một phần quyến rũ cùng thành thục, cả người lại thanh lệ thoát tục, hệt như tiên tử hạ phàm không nhiễm khói lửa nhân, một đôi mắt hạnh trong suốt thủy nhuận, tràn đầy ý cười cùng ý vị sâu xa, mới vừa nếm qua đồ vật này nọ nên môi càng phát ra hồng nhuận có sáng bóng. Cả người tản ra một loại nắng sáng lạn, khí chất ấm áp tựa như cảnh xuân. Diệp Đan Phượng có chút hút một hơi khí lạnh, mày cũng thật sâu trao lại, không nghĩ tới người nàng vừa mới mắng tên khất cái, cư nhiên cực phẩm như vậy. Vậy Sở Thiếu Hoa nói, chẳng lẽ là sự thật, cô biết Sở Vân Hiên ở 5 năm trước từng yêu một nữ nhân, lại bởi vì người đàn bà kia mà cự tuyệt chính mình. Không đúng, là cự tuyệt Sở Hữu đưa lên cửa nữ nhân, cho nên Diệp Đan Phượng cảm thấy được. Chính mình tuy rằng không chiếm được Sở Vân Hiên, nhưng là người khác cũng giống nhau không mơ tưởng được, vẫn nghĩ đến chỉ cần chính mình vẫn coi chừng dùm hắn. Một ngày nào đó hắn hồi tâm chuyển ý yêu thượng mình. Ôm loại ý tưởng này cùng chờ mong, cô Diệp Đan Phượng đợi hắn ước chừng 5 năm, hao phí tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình, mà nay, lại đột nhiên tuôn ra tin tức Sở Vân Hiên có lão bà. Chuyện này nàng làm sao chịu nổi, nếu là trước kia người đàn bà kia, cô cũng nhận thức, nhưng này cái không biết từ đâu ra liền một nữ nhân. Cô dựa vào cái gì, tôi mặc kệ Sở Thiếu Hoa nói thật hay giả, cũng không quản cô là ai, có mục đích gì, hôm nay tôi Diệp Đan Phượng ở trong này, cô đừng mơ tưởng đứng vững gót chân. Diệp Đan Phượng nheo lại con ngươi, đột nhiên kéo váy lên, một cước liền đổ bàn ăn. Bình lách cách bàng, bùm bùm thanh âm ở im lặng trong nhà ăn từng trận phản hồi. Mà Bạch Tiểu Hoa một cái động tác tiêu sái lưu loát. Liền về phía sau di động mấy chục thước, thậm chí không có rời đi quá dựa vào y, càng không có dính vào một giọt mỡ. Diệp Tiểu Thư, nơi này là Thiên Long Hội, người nếu dám đối với phu nhân ra tay, cũng đừng trách tôi đối với cô không khách khí. Khóe miệng Sở Thiếu Hoa giơ lên một cái đẹp cung, dung nhan tuấn mỹ tràn đầy tươi cười. Bạch Tiểu Hoa cả người run run một cái. Nam nhân này, rõ ràng đang cười, vì cái gì nàng cảm thấy được như vậy khủng bố. Hơn nữa, lạnh quá, tôi chính là Diệp gia Diệp Đan Phượng. Chính là một cái hộ pháp mà thôi. Cư nhiên dám uy hiếp tôi. Diệp Đan Phượng ỷ vào thế lực trong gia tộc, chẳng những không có thu liễm, ngược lại làm tầm trọng thêm đứng lên. Loại này không rõ lai lịch đích nữ nhân, muốn ngồi trên ngai vàng Sở gia phu nhân, quả thực nằm mơ. Dứt lời, roi da vẫn vòng ở bên hông bị nàng rút ra, sau đó hung hăng hướng Bạch Tiểu Hoa quất tới. Khỏi, không nên ngốc bức nữ nhân, thật sự là cho nữ nhân chúng ta mất mặt. Bạch Tiểu Hoa đứng dậy, một tay linh khởi dựa vào y, liền hướng Diệp Đan Phượng đã đánh mất quá khứ. Mà Bạch Đơn Phượng linh hoạt ôm lấy roi ra, hung hăng ném đến một bên, phẫn nộ hướng Bạch Tiểu Hoa đuổi theo. Chết tiệt, mày cư nhiên dám mắng tao khờ bức, mày mới ngốc bức, cả nhà mày ngốc bức. Diệp Đan Phượng đã muốn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cả người thẳng run run, từ nhỏ đến lớn còn không có người dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Này thối tên khất cái, nàng nhất định làm cho nàng biết hối hận hai chữ viết như thế nào. Ngốc bức mắng ai đó, ngốc bức chửi, chuyện được copy từ docchuyen.org. Bạch Tiểu Hoa thổi phù một tiếng, ôm bụng cười ha ha đứng lên, cười đích vừa kéo không nói. Còn một tay chỉ vào Bạch Đơn Phượng, một tay ôm bụng, cô không chỉ có ngốc bức, còn đầu óc nước vào. Diệp Đan Phượng lúc này mới hiểu được, chính mình cảm tình là bị này chết tiệt nữ nhân cấp đùa giỡn. Mà ngay cả Sở Thiếu Hoa luôn luôn bình tĩnh tự nhiên cũng nhịn không được cười đau bụng lên. Diệp Đan Phượng thật là giận. Chỉ thấy nàng đem roi ra đang cầm trong tay vứt bỏ. Tùy tay lại rút ra một cây, chỉ vào đầu Bạch Tiểu Hoa, lạnh lùng cười, âm ngoan nói, cười à, con mẹ nó mày cười à, cách chương.